Đệ nhất kiếm thần, chương 8131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Dương Niệm Tuyết, tuyết tỷ của hắn. Vừa nghĩ tới Dương Niệm Tuyết, sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen xì. Má nó chứ, chẳng biết bà chị ruột này của hắn lại chạy đi đâu rồi. Nhưng hắn lại không hề lo lắng thay Dương Niệm Tuyết, bởi vì cha hắn có thể không quản hắn nhưng chắc chắn sẽ quản tuyết tỷ. Thôi không nghĩ về Dương Niệm Tuyết nữa, Diệp Huyên liền quay lưng biến mất ở cuối chân trời. Tại Thiên Hà Khẩu, nơi đây là khu vực phòng thủ mà 6 gia tộc lớn của trụ nguyên giới bố trí. Mục đích tất nhiên là để phòng thủ thiên khí tộc. Nếu thiên khí tộc muốn tổng tiến công vào trụ nguyên giới thì chỉ có thể đi qua nơi này. Còn nếu cố gắng phá nát không gian để tiến vào trụ nguyên giới thì chỉ có những cường giả siêu cấp như Thiên Yếm mới có thể làm được. Mà không gian của trụ nguyên giới còn có khả năng tự tu sửa, hay nói cách khác, thiên khí tộc căn bản không có cách nào để toàn tộc tiến vào trụ nguyên giới bằng phương thức phá vỡ không gian này cả. Chỉ mình Thiên Yếm có khả năng đó, có khi đến chính nàng ta cũng không thể phá hủy được một vài vách tường không gian có diện tích lớn. Bởi vậy, nếu thiên khí tộc muốn tiến vào trụ nguyên giới thì chỉ có thể vào bằng cách đi qua Thiên Hà Khẩu. Giờ phút này, ở Thiên Hà Khẩu tề tựu tất cả cường giả của thiên khí tộc. Số lượng lên đến hơn mấy vạn. Số lượng phá khuyên nhân trong đó đạt đến 12 người. Hỏa khuyên nhân cũng có tới hơn 60 người, cường giả vô cảnh bên dưới thì lại càng nhiều không đếm xuể. Dẫn đầu chính là Thiên Yếm, bên cạnh Thiên Yếm là Thiên Cơ. Thiên Cơ nói khẽ, tỷ tỷ, vua dựa dẫm kia thực sự muốn náo loạn với đám người Bích Tiêu à? Thiên Yếm gật đầu. Nhưng ta không ngờ người phụ nữ Bích Tiêu này cũng khá khí phách, vì không muốn đối địch với vua dựa dẫm mà lại từ bỏ tộc cổ tinh. Thiên Cơ khẽ gật đầu. Người này không đơn giản, chúng ta phải thật cẩn thận. Thiên Yếm nhìn về phía Thiên Hà Khẩu đằng xa. Nếu có cơ hội thì ta sẽ giết nàng ta trước, dứt lời. Nàng ta liền đi về phía Thiên Hà Khẩu kia. Lúc Thiên Yếm đi tới lối vào thì một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta. Không phải ai khác mà chính là Bích Tiêu. Cách chương.